Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 56, điều này làm sao có thể chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên quay phim đã lớn tuổi, ông nói với vẻ mặt vô tội thầy Diệp Ngọc. Đạo diễn Tần bảo chúng tôi mở lại livestream, xem cuộc sống của mọi người buổi tối. Đồng thời phỏng vấn cảm nhận của mọi người khi tham gia chương trình giải trí này. Cố Diệp Ngọc sắc mặt khó coi, mấy người tối nay mở livestream. Sao không nói trước một tiếng? Nhân viên quay phim nghĩ thầm, nếu báo trước, làm sao có thể ghi lại cảnh vừa rồi? Ông ấy tiếp tục nói với vẻ mặt vô tội, đạo diễn Tần bảo chúng tôi đột kích bất ngờ. Rồi ông ấy nói thêm, các cô cậu yên tâm, khi chúng tôi mở livestream, cách cô cậu một đoạn khoảng cách nhất định. Những gì hai người cô cậu nói, chúng tôi không nghe thấy, cũng không ghi lại. Những gì hai người lúc nãy nói đều là bí mật. Những lời này khiến sắc mặt của Cố Diệp Ngọc càng tối sầm. Ông ta nói như thể họ đang làm việc gì đó khuất tất, cần phải giữ bí mật. Anh ta và Cố Diệp Du ở nhà đã quen với việc tiếp xúc thân mật như vậy. Vì vậy, bản thân anh ta cũng không nghĩ đến chuyện này theo hướng đó. Lời của nhân viên quay phim khiến hai người họ khó chịu, đồng thời mặt khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuộc trò chuyện của họ không bị ghi vào livestream thì tốt. Lúc này, phó đạo diễn từ cửa bước vào. Hai vị, hãy cho biết cảm giác của các bạn khi tham gia chương trình giải trí này. Cố Diệp Ngọc trả lời qua loa, tôi chưa bao giờ trải nghiệm cuộc sống như thế này, cảm giác cũng tạm ổn. Cố Diệp Du thì mỉm cười, tôi có cảm giác rất sâu sắc khi tham gia chương trình giải trí lần này. Từ ngày đầu tiên, cô chi tiết kể lại, cũng là để thể hiện trước ống kính. Tuy nhiên, sự chú ý của người xem livestream hoàn toàn không tập trung vào những gì hai người đang nói. Trời ơi, cảnh vừa rồi là thứ chúng ta có thể xem sao? Đoàn đội chương trình đột kích, lại ghi được cảnh hot như vậy, kích thích quá. Buổi tối khuya như thế này, hai người này ôm hôn nhau trong sân, thật sự rất kích thích nha. Lầu trên, họ chỉ hôn lên trán và mặt thôi. Hôn trán và mặt, không phải là hôn sao? Có ai có anh chị em không? Ra đây nói xem, các bạn thường xuyên làm như thế với anh chị em mình không? Tôi và anh trai mình rất thân. Hay khoác tay anh ấy khi xem tivi, nhưng kiểu thân mật như vậy thì chưa bao giờ. Tôi thì hôn trán em gái mình, nhưng em gái tôi 14 tuổi. Tôi cũng ôm hôn em gái tôi 3 tuổi. Bởi vậy, người trưởng thành với nhau, mà anh em họ ôm hôn như vậy, thực sự là hơi quá thân mật đấy. Y vậy nha, tôi cảm thấy, bản thân giống như đang chương trình hẹn hò của họ. Giờ tôi bỗng tin vào mấy lời của ông bà phong thủy lúc trước. Tôi cũng vậy, chỉ có không phải anh em ruột mới có thể thân mật mập mờ như vậy. Nếu là anh em ruột thịt thì thật là hơi quá, ngay cả không phải anh em ruột thịt cũng đã lộn xộn, hai người này còn công khai rằng họ là anh em cùng họ, cùng một gia đình. Mọi người hiểu mà, anh trai nuôi em gái nuôi, cặp anh em này khiến tôi không biết nói gì, tôi thực sự không thể chấp nhận được cảnh tình tứ này. Tôi cũng không thể chấp nhận, tình cảm anh em đơn thuần đã hứa hẹn đâu. Tôi chỉ muốn phỏng vấn xem, các fan của Ngư Ngư và Tiểu Tiên Nữ cảm thấy thế nào. Đặc biệt là fan của Ngư Ngư, khi chồng các bạn ôm hôn Tiểu Tiên Nữ, các bạn thấy ngọt ngào không? Nếu tôi là fan của Ngư Ngư, tôi sẽ nôn hết. Chậc chậc, thật kích thích, hôm nay liên tục được hóng tin sốt dẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các fan của Ngư Ngư và Tiểu Tiên Nữ không nói gì, hiện tại họ không biết dùng từ nào để diễn tả tâm trạng phức tạp của mình. Họ không thể chấp nhận sự thân mật này. Toàn bộ màn hình bình luận đang thảo luận về những hành động thân mật của hai anh chị em vừa rồi. Cùng lúc đó, video hai người ôm hôn nhau cũng bị người khác chụp lại và đăng lên mạng. Video với tiêu đề "Tình anh em của Diệp siêu sao, hóa ra là như thế này" nhanh chóng leo lên danh sách tìm kiếm hot. Tiếp theo đó, một chủ đề khác, chuyện giữa của Diệp siêu sao và em gái, cũng lên hot search. Hôm nay, Cố Diệp Ngọc gần như chiếm lĩnh toàn bộ danh sách tìm kiếm hot. Mọi người vốn đang hóng hớt, thấy vậy liền tò mò nhấp vào xem. Và rồi họ bị sốc, tình anh em này thật sự khiến họ mở rộng tầm mắt. Rất nhanh chóng, những người hiếu kỳ, nhiều chuyện và những người hóng hớt đều chạy đến xem livestream. Đạo diễn Tần thấy lượng người xem tiếp tục tăng vọt, ông lại kiểm tra tỷ suất người xem của chương trình. Chương trình ổn định duy trì vị trí đầu trên các ứng dụng. Bỏ xa vị trí thứ hai một khoảng cách lớn. Danh sách tìm kiếm nóng cũng bị chiếm lĩnh một phần lớn, mặc dù chủ yếu là về mối quan hệ của anh em nhà họ Cố và Nhan Hạ, đồng thời mọi người cũng chú ý và xem chương trình giải trí này. Gương mặt ông lại nở nụ cười rất tươi, ông trong lòng không khỏi cảm ơn Nhan Hạ, nhờ vào sự nhắc nhở của cô. Thực ra ông không ngờ rằng, cặp anh em này lại có thể làm ra chuyện khiến người ta sốc và kích thích đến vậy. Hơn nữa, ông cũng cảm thấy khinh bỉ hai người họ vì không biết xấu hổ. Anh em nhà nào mà buổi tối trong sân, ôm ấp và hôn hít nhau như vậy. Tuy nhiên, cũng may là hai người không phải anh em ruột, không có quan hệ huyết thống. Nếu không, chương trình giải trí của họ e rằng sẽ bị ngừng phát sóng. Tại nhà họ Cố, sau khi cả gia đình ăn xong, họ ngồi ở phòng khách để trò chuyện. Cố Diệp Quân đột nhiên nhận được một cuộc gọi, sắc mặt thay đổi. Sau đó, hắn ta nhận được video từ trợ lý. Hắn bật TV và chiếu video lên màn hình, rồi hắn ta thấy cảnh Cố Diệp Ngọc và Cố Diệp Du ôm nhau. Video ôm dài, sau khi xem xong, hắn ta tắt màn hình chương trình giải trí, rồi chiếu lại màn hình livestream. Lúc này, Cố Diệp Du đang nói về cảm giác khi tham gia chương trình giải trí. Nhưng trên màn hình bình luận thì toàn là thảo luận về sự thân mật vừa nãy của hai anh em. Cha Cố cũng ở đó, sau khi xem video và thấy bình luận trên livestream, sắc mặt ông không khỏi tối sầm. Ông không thể giữ được bình tĩnh, đập mạnh tay xuống bàn. Thật không thể tin nổi, thằng Năm quá vô liêm sỉ. Không hiểu nổi tại sao hai anh em nó lại có thể làm những hành động thân mật như vậy. Điều quan trọng là cảnh đó còn bị phát trực tiếp và hiện tại còn bị người khác cắt video ra đăng lên mạng. Nếu bị những người trong giới thượng lưu nhìn thấy, nhà họ Cố chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao? Cố Diệp Du cũng làm cho người khác lo lắng. Cô ta lại dám quyến rũ anh Năm, làm những hành động thân mật như vậy. Cố Diệp Du thường ôm ấp, nắm tay, hôn trán và hôn mặt anh Năm đều cố tình tránh mặt cha mẹ Cố. Vì vậy không chỉ cha Cố tức giận, mà mẹ Cố cũng bị sốc. Theo nhận thức của bà ta, anh chị em không thể có sự thân mật như vậy. Bà ta và các anh chị em ruột ở nhà ngoại, khi thân mật nhất cũng chỉ là ngồi gần nhau trò chuyện. Khi tham gia tiệc tùng, bà ta thường khoác tay các anh trai và em trai vào phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mối quan hệ của bà ta với các anh chị em ruột nhà ngoại được coi là khá tốt trong giới thượng lưu. Nhưng từ khi vào trung học, bà ta không còn ôm hôn nữa, chứ đừng nói là hôn trán và mặt. Hai đứa nó đang làm gì vậy? Lúc này, mẹ Cố không khỏi nghĩ đến những điều không hay. Có phải con trai thứ năm của bà ta và con gái nuôi đang lén lút hẹn hò không? Bà ta đã nuôi dưỡng Cố Diệp Du như con ruột, và cũng giới thiệu cô với bên ngoài như vậy. Làm sao có thể chứ? Mấy anh em Cố Diệp Thần thì không bị sốc bởi chuyện này. Dù sao thì, họ cũng thường xuyên thân mật như vậy với Cố Diệp Du. Cố Diệp Quân nhíu mày, thằng Năm quá cầu thả rồi. Sâm xinh đẹp, vì fan của Nhan Hạ đột nhiên xuất hiện người mạo nhận là thầy phong thủy, mà ở trên mạng đang ầm ĩ, muốn biết ai mới thực sự là anh em ruột. Giờ tự dưng xảy ra chuyện như thế này, mọi người sẽ nghĩ sao? Giữa Cố Diệp Ngọc và Cố Diệp Du, hắn ta ưu tiên chỉ trích Cố Diệp Ngọc. Cố Diệp Thần cũng nhíu mày, ngay từ đầu, anh không nên để thằng Năm tham gia chương trình giải trí này. Gây ra chuyện như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Du Du. Dù là con ruột hay con nuôi, những hành động thân mật trong video vừa rồi bị phát trực tiếp sẽ bị chỉ trích. Du Du là con gái, sao có thể chịu đựng những chỉ trích như vậy? Vì vậy, tất cả đều là lỗi của thằng Năm. Thanh Trúc, Cách Chương.